Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 539, Nữ Hoàng nghiêm cấm tiếp cận. Canh 2, các loại cầu. Tên kia, hắn thật kéo lại Satellizer Senpai tay. Chấm ngoặc kép, yên tĩnh như chết. Danh xưng Nữ Hoàng nghiêm cấm tiếp cận. Giờ phút này thế mà bị một người mặc quần áo thoải mái kỳ quái nam sinh kéo tay. Không ít học sinh đã có thể tưởng tượng đạt được. Chờ một chút cái kia nhìn xuất khí tuấn lãng nam sinh kết quả sẽ có cỡ nào thê thảm. Thậm chí không thiếu nữ sinh ra chút không đành lòng che mắt. Xuyên thấu qua khe hở khẩn trương chú ý cái kia phảng phất đông lại hai người. Shinsei Senpai, một bên Hayoragi Kaho cùng Arthur mấy người đã la thất thanh đi ra. Ánh mắt có chút không dám tin tưởng nhìn qua Shinsei cái kia lôi kéo Satellizer cánh tay phải tay. Phải, Shinsei trên mặt mang cười nhạt, nhẹ nhõm tùy ý mà nhìn xem có chút kinh ngạc xoay đầu lại. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau Satellizer, buông ra, nhìn qua bị nắm chắc tay cánh tay. Satellizer run lên trong lòng, mặc dù trong lòng cũng không có dâng lên loại kia dị thường cảm giác chán ghét. Nhưng là bị một người xa lạ như vậy giữ chặt, lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên nổi giận lên. Bỗng nhiên hơi vung tay, dùng sức hất ra Shinsei cũng không có dùng nhiều lực tay phải. Tinh trần vũ khí NOVABAT. Cơ hồ là trong nháy mắt, vừa mới hất ra Shinsei tay phải Satellizer trực tiếp thói quen đồng dạng triệu hoán ra chính mình. Đồng điệu sinh thể vũ trang, cái kia thanh như là phiến vòng đồng dạng vũ khí. Bạch, nổi giận trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia khiến người ta run sợ hàn ý. Satellizer không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nắm chặt vũ khí, hướng phía trước mặt Shinsei bổ tới. Anime bên trong, Aoi Kazuya tên kia chẳng những kéo lại Satellizer tay, mà lại tựa hồ ngay cả nơi đó ngạo nhân đều sờ soạng. Nhưng người ta quả thực là nửa điểm sự tình đều không có. Nhưng là hiện tại, Satellizer trực tiếp một cái phiến vòng hướng phía hắn bổ tới là chuyện gì xảy ra? Rất rõ ràng, Shinsei bất đắc dĩ phát hiện, chính mình cũng không có Aoi Kazuya nhân vật chính quang hoàn cao. À, tại trong nhà ăn không ít người đã nghẹn ngào kêu lên. Bộ phận nhát gan chút nữ sinh càng là chăm chú bưng kín miệng nhỏ. Mắt mở thật to, phảng phất thấy được cái kia càn rỡ nam sinh máu tươi văng khắp nơi một màn. Bạch, ngay tại Satellizer vũ khí sắp bổ tới Shinsei trên người một khắc này. Shinsei cả người cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành một đạo bóng trắng. Cướp đến một bên cửa sổ bên cạnh. Thật nhanh, một kích thất bại, để Satellizer trong lòng không khỏi giật mình. Nổi giận đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đã cướp đến cửa sổ chỗ Shinsei. Đại mi hơi nhíu lại, thế mà dễ dàng như vậy tránh qua. Tránh né Satellizer Senpai công kích, chấm ngoặc kép, tốc độ thật nhanh, cơ hồ là thấy hoa mắt. Đây quả thật là limiter có thể làm được sao? Mọi người đang ngồi người nhao nhao có chút khó tin nhìn về phía cửa sổ chỗ Shinsei. Nghẹn ngào kêu lên, Satellizer đồng học, nửa câu không nói liền trực tiếp động thủ. Dạng này thế nhưng là phi thường không lễ phép đâu. Hơn hai thước rộng cửa sổ một bên. Shinsei mặt không đỏ hơi thở không gấp, tiêu sái vẫn như cũ, cười nhẹ nhìn xem đối với hắn trợn mắt nhìn Satellizer, người có nói loại lời này tư cách sao? Bộ phận nguyên bản chấn kinh tại Shinsei thế mà dễ dàng né tránh Satellizer công kích học sinh. Lúc này nghe được Shinsei mà nói, lập tức nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng đậu đen rau muống không thôi, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Shinsei thế nhưng là nửa điểm cũng không có trải qua người ta Satellizer đồng ý. Liền trực tiếp kéo lại tay của người ta đâu. Vô lễ chi đồ, chịu chết đi. Satellizer có chút nổi giận trừng mắt Shinsei. Quát lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người như là mũi tên. Cấp tốc hướng về cửa sổ chỗ Shinsei lao đến. Bạch, Shinsei nhìn qua cấp tốc xông tới Satellizer. Cười nhẹ lắc đầu. Dưới chân một điểm, cả người trực tiếp thân hình nhanh lùi lại. Đám người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, nhảy ra cửa sổ. Satellizer trong chớp mắt liền trực tiếp nhảy đến cửa sổ phía trên. Vừa hay nhìn thấy Shinsei cả người vững vàng rơi xuống lầu dưới trên mặt đất một màn. Lập tức trong lòng giật mình. Ta không nhìn lầm a. Hắn thế mà nhảy xuống. Nơi này chính là 3 tầng lầu a. Hắn cũng không phải Pandora. Dạng này nhảy đi xuống sợ rằng sẽ té gãy chân a. Nhìn qua phía dưới một mặt ý cười Shinsei. Satellizer lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Cảm thấy hắn quả thực là đang giễu cợt chính mình đồng dạng. Đáng giận. Có chút tức giận cắn cắn răng ngà. Satellizer không thèm để ý bên người những học sinh này kinh hô. Cả người dưới chân một điểm. Trực tiếp lao xuống hướng về phía bên ngoài dưới lầu trên mặt đất Shinsei. Trên tay phiến vòng cao cao nâng lên. Không chút lưu tình hướng phía dưới Shinsei đón đầu đánh xuống. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Shinsei thân hình nhanh lùi lại. Satellizer trên tay phiến vòng bỗng nhiên chạm tại trên mặt đất. Trong nháy mắt kinh khởi một cơn lốc. Cát bụi bay lên ở giữa. Phương viên vài mét bên trong mặt đất tất cả đều bị một kích này cho làm vỡ nát. Xuất hiện một cái hố to. Có chút làm người ta kinh ngạc. Satellizer đồng học, ta cũng không có ác ý, vẻn vẹn đơn thuần muốn theo ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Nhìn qua phía trước nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt có chút tức giận chăm chú nhìn chính mình Satellizer. Shinsei có chút bất đắc dĩ nhún vai, ta không cần bằng hữu. Satellizer sắc mặt lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, cả người bỗng nhiên lướt đi. Hai tay nắm thật chặt cái kia thanh vô cùng sắc bén phiến vòng vũ khí. Lại lần nữa bổ về phía Shinsei. Ghép ô. Shinsei dưới chân nhảy lên. Cả người cấp tốc vọt tới giữa không trung. Đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Tại Satellizer cái kia trong ánh mắt kinh ngạc. Theo từng tiếng bạo hưởng. Shinsei cả người đạp trên không khí. Nhảy đến nhà hàng trên sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới cấp tốc ổn định thân hình Satellizer. Oa kháo, ta không có nhìn lầm a. Thế mà đạp trên không khí chạy lên đi. Một chút sớm đã chạy tới cửa sổ bên trên. Khẩn trương ngắm nhìn học sinh lúc này nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Có chút khó có thể tin nghẹn ngào kêu lên. Ở phía xa trường học trên đường. Ngay tại chạy tới Siphong cùng TC hai nữ cũng nhìn thấy một màn này. Lập tức nhịn không được che miệng thở nhẹ. Có chút khó tin nhìn qua đứng ở sân thượng trên hàng rào Shinsei. Đây chính là hắn nói tới bí truyền cổ võ kỹ sao. Mặc dù Pandora bọn họ hoàn toàn có thể lấy tự thân cái kia kinh người bật lên lực dễ dàng trực tiếp. Nhảy lên nhà hàng đại lâu sân thượng. Thậm chí có thể làm được ở giữa không trung sử dụng gia tốc kỹ năng. Nhưng làm một cái limiter. Lại có thể không dựa vào ngoại vật mà lấy tự thân cái kia thực lực kinh người đạp trên không khí ở. Trên không trung chạy, đây thật là quá kinh người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.